Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 145, trong sương mù thôn. Lục Phàm một mặt chấn kinh mà hỏi: "Phong Môn thôn, ngươi nói không sai chứ?" Uyển Nhan hi mắt nhìn Lục Phàm, không rõ hắn phản ứng lớn như vậy làm gì. Nàng tự tin nói ra: "Tất nhiên không có sai. Thân vì một luật sư, làm sao lại liền một cái tên thôn đều không nhớ được. Tỷ tỷ mặc dù mười phần lắm điều, nhưng nàng thế nhưng là Thiên Âm thành phố nữ vương cấp bậc luật sư. Hơn nữa còn là một cái kiêm chức thám tử lừng danh. Cho nên như vậy cơ sở đồ vật không có khả năng nói sai." Nguyệt Hề nghi ngờ hỏi: "Tỷ phu, nhìn ngươi thực bộ dáng khiếp sợ. Ngươi biết Phong Môn thôn nơi này sao?" "Ha ha," Lục Phàm cười khan nói, "làm sao có thể, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nơi này. Bất quá chỉ nghe tên liền biết, thôn này nhất định thực chú trọng phong thủy." Uyển Nhan hi nghi hoặc nói ra, "Nhắc tới cũng kỳ quái, ta tại trên mạng đều không có tìm ra cái thôn này tin tức. Nếu như không phải trong ủy thác thư có ghi công khai địa điểm, ta căn bản cũng không biết nói sao đi. Kia trong ủy thác thư thôn địa điểm đánh dấu ở nơi nào?" "Tại Thiên Âm Sơn mạch bên trong, đã tới gần Hạ Tinh thành phố." Nghe đến đó, Lục Phàm cảm thấy chuyện có chút kỳ quặc, trách nói: "Nhan Hi, ngươi liền địa phương cũng không biết, liền dám một mình đi. May mắn ngươi gọi lên ta, nếu không ngươi nếu là ra một chút việc, ta đều sẽ đau lòng chết." Lục Phàm nói xong, nắm tay khoác lên Uyển Nhan Hi tuyết trắng trên đùi, một mặt thâm tình nhìn nàng. Nguyệt Hề thấy cảnh này ghen ghét không thôi, rất muốn một màn này nhân vật chính là chính nàng. Uyển Nhan Hi đẩy ra Lục Phàm đặt ở trên đùi mình lửa nóng đại thủ, nhàn nhạt mà hỏi: "Ngươi lái xe một tay cộng thêm không nhìn đường, là muốn cho chúng ta đi chết sao?" "Chính là tỷ phu, ta nhớ được ngươi vẫn là tân thủ đến." Nguyệt Hề cũng ở bên cạnh thêm mắm thêm muối nói: "Khụ khụ, quên đi, quên đi, chủ yếu là trên đường không có gì xe, cho nên lái chạy thả chút." Uyển Nhan Hi khinh bỉ nhìn Lục Phàm, nói ra: "Ta đã thẩm tra qua, Tây Môn Chính Nam hoàn toàn chính xác tại 2 năm trước bởi vì Tư Đồ Băng vụ án bị cảnh sát tạm giam qua, nhưng bởi vì chứng cứ không đủ mà bị vô tội thả ra. Cho nên vụ án này hẳn là chân thực." Sau Uyển Nhan Hi lại giải thích nói: "Thôn tại Thiên Âm Sơn mạch bên trong, trên bản đồ không có có biểu hiện cũng rất bình thường." Lục Phàm nhẹ gật đầu, tóm lại, cẩn thận một chút là được rồi. Đối với Phong Môn thôn, Lục Phàm có hiểu biết, tại hắn thế giới cũ thế nhưng là danh dương lan xa linh dị quỷ dị chi địa. Thôn chỗ thâm sơn, lão trạch san sát, nhưng lại mười phần hoang vu, không có được người yêu mến. Nghe nói một khi có người tiến vào, liền sẽ phát sinh rất nhiều chuyện quỷ dị. Lục Phàm điều khiển xe, một đường hướng lên Thiên Âm Sơn mạch phương hướng lái đi. Dãy núi phương hướng mây mù lượn lờ, hình thành quỷ dị khô lâu hình dạng, để Lục Phàm trong lòng dâng lên một vẻ lo âu. Sớm biết là đi Phong Môn thôn, liền đem bạch ngọc khô lâu mang tới. Sở dĩ không có mang bạch ngọc khô lâu là bởi vì Lục Phàm nghĩ bảo trì rạp chiếu phim kinh dị bình thường vận hành, cho nên đem nó lưu tại trong rạp chiếu phim. Thiên Âm thành phố cục cảnh sát Lam Lam đi vào phòng hồ sơ bên trong, đem tiền quân hồ sơ bỏ vào đã hoàn thành trong hồ sơ. Tiền quân đã chết, cho nên chuyện này xem như cáo một giai đoạn. Mặc dù camera quay chụp đến tiền quân chết thực quỷ dị, nhưng nàng không phải thực tin tiền quân là bị quỷ hồn giết chết. Nàng cảm thấy cái kia gọi Lục Phàm nam nhân hẳn phải biết chút manh mối. Nhưng cấp trên đã kêu dừng, nàng cũng chỉ có thể đem chuyện này để ở trong lòng. Ngay tại Lam Lam để xong hồ sơ hướng về bên ngoài chạy, lập tức bị chưa hoàn thành trong hồ sơ một cái vụ án kẹp hấp dẫn lấy. Phong môn thôn quỷ gì? Đáng tiếc, đằng sau bị Phong điều chặn. Làm thuận thế đem cái này Phong tồn đã lâu hồ sơ cặp văn kiện cầm vào tay. Suy nghĩ lại hồi ức đến 2 năm trước. Năm đó vụ án này chính là nàng phụ trách điều tra và giải quyết. Quỷ dị ly kỳ trình độ quả thực là chấn kinh toàn bộ cục cảnh sát. Đáng tiếc, điều tra mấy tháng đều một chút manh mối cũng không có. Cuối cùng mới bất đắc dĩ dừng lại điều tra. Sao, vụ án này cũng chậm chậm biến thành cấm kỵ. Sau mấy tiếng, tỉ tỉ, nơi này cũng quá vắng vẻ đi. Chân của ta chua chết được. Nguyệt Hề đi tại trong rừng cây trên đường nhỏ. Đấm nhẹ lấy bại lộ trong không khí chân dài phàn nàn nói. Đều gọi ngươi không cần tới. Ngươi nhất định phải theo tới. Bây giờ có thể trách ai? Uyển Nhan Hy ngữ khí không có chút rung động nào nói ra. Chờ một chút đi, xuyên qua rừng rậm này nên đến. Nguyệt Hề cười nói, hắc hắc, rất lâu không có ra tới hoạt động. Có cơ hội này ta đương nhiên muốn ra tới dạo chơi. Bất quá các ngươi phát hiện không có. Rừng rậm này giống như có chút yên tĩnh âm trầm dáng vẻ. Uyển Nhan Hy nhẹ gật đầu, ta cũng có loại cảm giác này. Luôn cảm giác có loại cảm giác rất áp lực. Vấn đề này Lục Phàm đã sớm chú ý tới. Hắn đã xác nhận rừng rậm này có chút không giống bình thường. Thế là hắn đề nghị, Uyển Nguyệt Hề, nếu không chúng ta trở về đi. Uyển Nhan Hy nhìn Lục Phàm khinh bỉ nói, Lục Phàm, không nghĩ tới ngươi lá gan nhỏ như vậy. Muốn đi chính ngươi đi. Lần này liền Nguyệt Hề đều không đứng Lục Phàm bên này. Nàng tự tin nói ra, đúng đấy, rừng rậm âm trầm không phải rất bình thường sao? Tỷ phu, nếu như ngươi sợ hãi, có thể trốn ở đằng sau ta. Nghe Lục Phàm tức sạm mặt lại, ta sợ hãi, các ngươi nói đùa cái gì? Coi như một nữ quỷ đứng trước mặt ta, con mắt ta đều không mang theo nháy. Ta nói như vậy, còn không phải sợ các ngươi gặp nguy hiểm. Tất nhiên câu nói này hắn là không thể nào sẽ nói. Nếu không khẳng định lại sẽ nói hắn khoác lác. Ngay tại 3 người trò chuyện lúc, bất chi bất giác rừng cây liền nổi lên sương mù. Xuyên qua sương mù, đập vào mắt trước chính là một cái phi thường cổ phác sơn thôn. Thôn này 3 mặt bị dãy núi cây xanh vây quanh. Sương mù lượn lờ, Nhan Hy, chính là thôn này đi. Lục Phàm đối Uyển Nhan Hy hỏi một tiếng, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn vừa ra rừng rậm liền cảm giác không khí chung quanh bỗng nhiên lạnh lẽo. Chính là thôn này, người ủy thác ở tại số 14. Chúng ta đi nhanh đi, tranh thủ trước khi trời tối trở về. Uyển Nhan Hy nhìn yên tĩnh thôn trang, cũng có chút tâm thần không yên. Ngay lúc này, theo phía sau bọn họ đi tới một cái một mặt âm trầm nam nhân. Nam nhân này ăn mặc giày da trang điểm, một bộ nhân sĩ thành công dáng vẻ, nhưng xuất hiện tại này hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm. Lại tỏ ra là như vậy không hài hòa, là một mặt âm trầm nam nhân nhìn thấy Uyển Nhan Hy dịu dàng Nguyệt Hề tinh xảo dung nhan cùng gợi. Cảm dáng người về sau, ánh mắt sáng lên. Bước nhanh tới, hai vị mỹ nữ, có thể ở đây gặp phải, thật là có duyên a, không biết có thể nhận thức một chút. Đối với loại này bắt chuyện nam nhân, Uyển Nhan Hy dịu dàng Nguyệt Hề không biết gặp bao nhiêu, không có làm ra mảy may phản ứng. Uyển Nhan Hy nhìn một chút Lục Phàm, nói ra, lão công, chúng ta đi thôi, nói xong nện bước gợi cảm chân dài. Liền hướng về phong môn thôn đi đến, Nguyệt Hề cũng vội vàng đi theo tỷ tỷ đằng sau. Lục Phàm trước khi đi nhàn nhạt nói ra, các nàng không hứng thú nhận biết ngươi, cũng không muốn quen biết ngươi. Nam nhân híp mắt đánh giá đẹp trai hơn mình mấy lần Lục Phàm, 10 phần khó chịu mà hỏi, ta muốn quen biết các nàng, ngươi quản sao? Ha ha, ngươi không nghe thấy nàng vừa rồi gọi ta cái gì sao? Đối với cái này âm trầm nam nhân, Lục Phàm ngay từ đầu liền không có hảo cảm, cho nên nói xong, liền không để ý đến hắn nữa. Hướng về đã đi xa Uyển Nhan Hi đi đến, nam nhân nhìn đi vào thôn ba người, đầu lưỡi kéo dài rất dài, liếm môi một cái, ánh mắt tham lam nhìn bọn hắn. Uyển Nhan Hi, rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp lại, đến lúc đó ngươi sẽ cầu ta. Nam nhân cũng đi theo vào thôn, nhưng đi là một con đường khác, không biết đi nơi nào. Phong môn thôn kiến trúc phòng ốc rất xưa cũ, nhìn một cái liền tương đương có lịch sử cảm giác, làm ba người bọn họ đi vào thôn về sau, thôn dân nhao nhao đi ra, mặt không thay đổi đánh giá bọn họ, để Lục Phàm hơi nghi hoặc một chút chuyện. Những người này, tất cả đều là tóc trắng xóa lão nhân cùng một mặt trầm mặc đứa bé. Chính là chỗ này, Uyển Nhan Hi đứng tại một nhà nhà dân trước tiểu viện. Ngừng lại, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.